các bạn đã từng nghe qua những cái thuyết kinh dị về tam giác quỷ, nó vẫn còn ở đó và sẽ không thay đổi. Và các bạn cuối cùng phát đến triangle rồi. Wow. Cảm ơn các bạn nha, vì các bạn phát mới đến được đây. Những gì mình chia sẻ với mọi người một phần là có ghi vào lịch sử, một phần là giả thuyết mà thôi. Thì mình muốn trải nghiệm thật sự, muốn cảm thấy thật sự có phải như vậy hay không, trước khi mà đưa ra một cái kết luận cho mọi người. Thành ra mọi người chờ nha, mình phải đi lặn đây. Gặp lại sau. Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Fox TV nha. Có lẽ mọi người bất ngờ đúng không? Thấy Fox ở một cái khung cảnh rất là ăn chơi và náo nhiệt. Đây là cái ngày đầu tiên Fox ở tại Bermuda. Xin lỗi các bạn nha, mình quên cái mic luôn. Thành ra phải dùng cái phone để record lại những gì mình muốn chia sẻ với mọi người. Thật sự bây giờ Bermuda nó khác hồi xưa rất là nhiều các bạn, và mình cũng đã đoán trước được điều này. Các bạn đã từng nghe qua những cái thuyết kinh dị về tam giác quỷ, nó vẫn còn ở đó và sẽ không thay đổi. Nhưng liệu các bạn có biết được cái cuộc sống thật sự của người dân Bermuda ra sao hay không? Thành phố có bao nhiêu người, cái diện tích của nó ra sao? Thật sự Bermuda luôn có người ở, và số lượng dân cư của nó cho đến tận ngày hôm nay là hơn 62.000 người. Cái thông báo mình đọc lần cuối cùng cách đây vài tháng là khoảng gần 63.000 người. Vậy liệu cái hòn đảo này nó bự bao nhiêu ra sao? Một cái bất ngờ đó là cái hòn đảo này nó bự khoảng 52 km². Thì theo mình thấy được là nó bằng 7 cái quận 1 của Sài Gòn cộng lại. Nếu mình sai thì mình sẽ để cái subtitle ở dưới. Nhưng mình biết nó không có bự các bạn. Nó thua gấp 37 lần so với Sài Gòn. Một cái hòn đảo nó rất là nhỏ. Vậy người nào đã tìm ra được hòn đảo này? Người tìm ra được hòn đảo này á, ông ta tên là Juan Bermudez. Ông này là một người Tây Ban Nha. Ông này rất là giống ông Christopher Columbus, tức là đi khắp nơi mọi miền trên thế giới để tìm những cái bí hiểm. Và một ngày kia ông ta đặt chân đến cái hòn đảo này. Có thể nói Juan Bermudez là một người cực kỳ may mắn các bạn ha. Ông đến đây và gần như là không phải bị một cái vụ đụng tàu nào hay là một cái mất mát nào. Khi ông đặt chân lên cái hòn đảo này vào năm 1502, thì lúc đó đó hoàn toàn hòn đảo này theo sử sách ghi lại mà theo mình hoàn toàn không đúng, có thể là không đúng. Đó là hòn đảo này không có người ở, chỉ có cây cối khô cằn, không có ai chăm sóc. Và ông nhìn xung quanh cái địa phận, ông thấy có nhiều tàu đã đắm xuống cái hòn đảo này. Ông quyết định là ông nuôi một số gia cầm, bao gồm là heo và hình như có gà nữa. Xin lỗi các bạn, mình uống vài chai nên không còn nhớ kỹ đâu. Cái lý do vì sao mà ông nuôi gia cầm, để ông giúp cho những người nào mà bị đắm tàu á, họ bơi vào được đây á, thì họ có thức ăn họ ăn. Và người Tây Ban Nha lúc đầu á, họ cũng rất là cố gắng để khai thác hòn đảo hoang này, nhưng mà nó không có tiến triển. Vì hòn đảo này nó không có chứa bất cứ một cái gì gọi là quý giá về vàng, bạc, kim loại, cho nên họ bỏ đi luôn. Hiện tại bây giờ cái hòn đảo Bermudas á, nó thuộc quyền sở hữu của Vương quốc Anh, tức là United Kingdom. Cái lý do mà Vương quốc Anh thuộc quyền sở hữu của hòn đảo này á, do hồi đó đó cái tiểu bang Virginia của nước Mỹ á, là thuộc về nước Anh. Thì sau khi mà nước Anh họ lấy được cái hòn đảo Virginia thì họ được thưởng ké luôn cái hòn đảo Bermudas này. Cho nên họ không có tốn một cái gì gọi là chiến tranh hay là phải đổ máu để lấy hòn đảo. Mà lúc đó hòn đảo này nó cũng không có một cái gì gọi là tài nguyên, thành ra không có khe, những nước khác không có khe. Và cuối cùng sau khi Virginia thuộc về nước Mỹ rồi thì Bermuda vẫn thuộc về người Anh cho đến tận ngày hôm nay luôn. Nó là một cái thuộc địa của nước Anh, giống như Hồng Kông hồi xưa thuộc về Anh gì đó. Và hiện tại á, là thành phố này nó rất phát triển trong những năm gần đây về cái mảng là du lịch. Thì đây là một cái mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Bạn nào chưa có biết về cái hòn đảo Bermuda này thì dĩ nhiên á, là cái tên Bermuda nó lấy từ cái last name của cái ông người Tây Ban Nha đã khám phá ra cái hòn đảo này, tên là Juan Bermudez, đặt tên là Bermuda. Vậy thì á, có nhiều giả thuyết gì xảy ra xung quanh cái hòn đảo này hay không? Có rất là nhiều. Thực chất á, cái người đàn ông đầu tiên mà bước ngang qua hòn đảo mà không có đi vào đó là Christopher Columbus. năm 1492 hay 95. Thì ông thấy cái hòn đảo này nó có nhiều cái ngôi sao mà nó chạy loạn xạ trên bầu trời. Sau đó ông kêu một thủy thủ đoàn ra. Ông Columbus với lại thủy thủ đoàn này á thấy có nhiều cái ánh đèn cầy nó bay lơ lửng trong màn đêm giữa cái biển đại dương mênh mông. Và bất ngờ họ thấy một cái tia sáng chói từ dưới mặt biển thẳng lên bầu trời luôn. Thì Christopher Columbus á bỗng nhiên thấy la bàn của mình không có hoạt động, chạy lộn xộn. Ông ta cho đó là một cái điều xui xẻo và ông ta rút đi. Đó chính là một trong những người đầu tiên đã chứng kiến cái sự kỳ lạ của hòn đảo này trước ông Jean Bermudez. Nhưng mà có một cái giả thuyết á, nó nói sau này á, đó là có thể lúc đó Christopher Columbus đã thấy một cái vật thể sống, tức là đã thấy được những chiếc tàu gần cái hòn đảo, nhưng mà Christopher Columbus cho rằng là ông ta thấy những cái vật thể lạ. Các bạn biết hồi xưa thời năm 1400 mấy á, thì người ta có đốt lửa ban đêm cho nó thấy rõ mọi thứ xung quanh, thì có thể là cái đó là ổng bị ảo giác. Có rất nhiều khách du lịch đang nhìn mình các bạn, giống như mình thằng ngố vậy, ngồi nói chuyện vậy đó. Nếu mà giả thuyết đúng á, thì chứng tỏ đã có người ở trên hòn đảo này. Cái thứ hai á, là ông Jean Bermudez, khi mà ông đến đây á, ông thấy rất là nhiều cái tàu đắm. Thì có thể một số người may mắn thoát chết được, họ đã vào cái hòn đảo họ sống. Nhưng mà cái số lượng nó quá nhỏ, giống như là một vài chục người hay là hai ba chục người, cho nên nó không có ghi vào sử sách. Hoặc là khi mà ông Jean đến cái hòn đảo này, những người sống trên đây đã hoàn toàn tự động biến mất. Nói chung là cái lịch sử của nó cũng đã bí ẩn rồi. Cho đến ngày hôm nay, mặc dù hòn đảo này nó đã biến thành một cái nơi có rất là nhiều điểm thu hút du lịch, nhưng đó là một cái phần lịch sử nhỏ mình muốn chia sẻ với mọi người. Các bạn nhớ nha, những gì mình chia sẻ với mọi người, một phần là có ghi vào lịch sử, một phần là giả thuyết mà thôi. Triangle Bermuda này các bạn, đang đứng giữa đây luôn nè. Triangle Bermuda sắp tới rồi. Bữa nay mình đi nhẹ nhẹ thôi, tại vì mai mình dành sức để lặn ở dưới mà. Rồi các bạn, cuối cùng Phong đến Triangle rồi. Wow. Cảm ơn các bạn nha, vì các bạn Phong mới đến được đây. Để biết là âm thanh hơi yếu, tại mình không mang cái mic theo. Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forb TV. Forb tính á, là sáng mai dậy sớm khoảng các bạn thấy không? Cầm này cũng rớt nữa, nó mệt rồi đó. Forb tính sáng mai dậy sớm khoảng 5-6 giờ sáng để quay cái cảnh mặt trời lên á, kể chuyện mới đẹp. Nhưng mình sợ rằng là mình không có dậy nổi, tại mình cần phải dưỡng sức để mình lặn ngày mai. Ngày mai là một cái ngày phiêu lưu rất là dài của mình. Hôm nay mình cũng đã khá là thấm mệt rồi. Hôm nay mình đã ra được gần thôi nha. Có sao mình nói vậy, mình không thêm bớt. Gần giữa cái tam giác quỷ, mình không có đi sâu, ngay chính giữa gần thôi. Và mình cũng hiểu được cái vị trí địa hình của nó, cũng như nghe nhiều câu chuyện, và cũng thấy cái sóng của nó đánh nó dữ tợn như thế nào. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn vài câu chuyện bí ẩn của tam giác quỷ. Và mình sẽ chia sẻ những câu chuyện mới nhất luôn, là những câu chuyện gần đây. Cái cái vụ mà rớt máy bay gần nhất á là xảy ra vào năm 2017, tức là mới khoảng 6 năm gần đây thôi. Chiếc máy bay đó tên là MU2B. Chiếc đó là một chiếc máy bay riêng của một nữ doanh nhân tên là Jennifer, rất là giàu có. Cô này cô làm về ngành thời trang. Và trên máy bay của cổ á, cổ chở theo hai đứa con của mình, một đứa 4 tuổi, một đứa 3 tuổi, cùng với một phi công nhiều kinh nghiệm. Và không biết một cái lý do gì, hoặc là trên cái đường đi của họ, họ bắt buộc là phải đi ngang qua tam giác quỷ. Mình không biết các bạn nha. Và khi mà họ đến cái vị trí mà tam giác quỷ đó, thì bất ngờ cái radio bị mất sóng. Họ có gọi được một cái cuộc gọi để cứu hộ vào bờ, nhưng từ sau đó rồi á thì biến mất luôn. Tức là 6 năm trôi qua, người thân của cô rất là giàu có, chi tiền nhưng mà vẫn không có kiếm được chiếc máy bay này, cũng như là xác của 4 người. Theo mình đọc được thông tin mới hôm qua đó, là đã kiếm được một cái phần thôi, một cái phần của vỏ máy bay hay là cái máy của máy bay, nhưng mà cái xác của 4 người lẫn chiếc máy bay đến bây giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất là lớn. Và xin nhắc lại, mới xảy ra có 6 năm gần đây tại xung quanh khu vực này. Và cái vụ đắm tàu á, gần nhất á, là xảy ra vào năm 2025, đã gây thiệt hại cho tất cả là hơn 30 người. Nếu mà mình nói có sai tí xíu về con số thì mong mọi người bỏ qua cho. Đây là một cái con tàu chở hàng của nước Mỹ, nó tên là SS Faro. Vào cái thời điểm mà nó bị đánh chìm á, là vào khoảng tháng 10 năm 2015. Thì lúc đó đó, cái vùng phía nam của nước Mỹ nó bị một cái trận hurricane. Hurricane cứ cho gọi là sóng thần đi, bão sóng thần. Và cái trận sóng thần này á, nó gây thiệt hại là 200 triệu đô la. Nó còn gây thiệt hại cho những quốc gia lân cận của Mỹ, giống như là Cuba hay là Haiti luôn, chứ không phải riêng nước Mỹ. Cho nên cái vụ đắm tàu này á, chúng ta có thể nói là thời tiết cũng được, mà là khoa học cũng được. Nhưng bạn có quyền tin vào tam giác quỷ. Tại vì sao? Vì nó đã đi vào cái vị trí của tam giác quỷ, sau đó mới bị chìm. Nghe nói bây giờ là nó chìm tới 15.000 feet lận. Đây là một cái vụ đắm tàu rất là đau buồn. Nhưng rất tiếc là mình không thể đào sâu vào từng câu chuyện, tại vì mỗi câu chuyện là một cái sự bí ẩn. Cho nên nếu mà chúng ta kể hết á, là nó sẽ dài lắm, cái video rất là dài. Vậy có tất cả là bao nhiêu vụ đắm tàu, biến mất tàu, biến mất máy bay và rớt máy bay? Tổng cộng á, trong wiki họ ghi á, là 50 vụ đắm tàu, 20 vụ máy bay. Nhưng một số tài liệu khác á, nó ghi là hơn 300 vụ đắm tàu và hơn 20 vụ rớt máy bay. Con số rất là khó để kiểm chứng được. Thì như vậy, những vụ đắm tàu và rớt máy bay nào nổi tiếng nhất trong lịch sử nói chung và nước Mỹ nói riêng? Đầu tiên á, là vụ đắm tàu của một cái chiếc tàu rất là nổi tiếng của nước Mỹ là USS Cyclops. Chiếc tàu này á, đã chứa tất cả là 300 quân nhân của nước Mỹ. Và họ đã đi qua cái vùng tam giác quỷ, một đi không bao giờ trở lại. Ý mình nói đây á, là mất tích luôn, là mất tiêu luôn đó. Cho đến bây giờ người ta vẫn không còn tìm được một cái tung tích của chiếc tàu này. Theo một cái thông báo của quân đội nước Mỹ á, đây là cái vụ mất mát lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ mà không có liên quan đến đánh nhau. Tức là quân lính đã chuẩn bị mà không đánh, bị thiệt hại. Đơn giản là như vậy. Hai cái vụ thứ hai á, là một vụ sau chiến tranh thế giới thứ hai vào tháng 12 năm 1945, theo mình nhớ. Thì lúc đó, đó một cái tiểu đội bay, nó gọi là Flight 19, tức là đội bay số 19, gồm tất cả là 14 phi công và 6 chiếc máy bay. Họ bay qua cái vùng tam giác quỷ và họ bay đi luôn, tức là không có sự xuất hiện trở lại nữa. Nhưng mà trước khi họ mất á, thì họ đã có gọi lên tổng đài. Và tổng đài đã cử một chiếc máy bay khác gồm 13 quân nhân của nước Mỹ để đến giải cứu. Các bạn biết sao không? 13 chiếc đó đó đi và cũng mất luôn. Tức là 6 chiếc mất đầu tiên, rồi chiếc thứ hai đến cũng mất tiêu luôn. Tổng cộng là hình như là mất khoảng là 27 người trong một ngày. Và cái vụ lớn thứ hai á, là cũng tháng 12 luôn, năm 1948, trên một chiếc máy bay là Airborne, là chở người và chở hàng hóa. Thì cái chiếc này á, cũng bay qua tam giác quỷ và đã mất vĩnh viễn luôn. Tất cả là 33 người. Thì đó là hai vụ máy bay mà mất cái số lượng nhiều nhất có liên quan đến quân đội của nước Mỹ. Vậy thì cái tên tam giác quỷ á, nó bắt đầu từ đâu? Cái tên Bermuda thì các bạn đã biết rồi. Tên tam giác quỷ á, nó bắt đầu bởi một nhà báo tên là Vincent. Ông này đã viết một cái bài báo về Bermuda. Ông đặt tên là The Devil hay là Evil Bermuda. Thì từ đó sau cái ấn phẩm này của ổng á, người ta bắt đầu người ta mới có cái tên là Evil Triangle hay là Devil Triangle Bermuda năm 1964. Vậy thì cái vụ đắm tàu đầu tiên là thời điểm nào? Trong cái sử sách á, nó ghi á, là năm 1800. Nhưng thực sự các bạn, theo mình nghĩ cái này không có phải. Tại vì đó là cái lúc mà con người bắt đầu ghi chép được. Các bạn đừng quên nha, cái ông Jean Bermudez, ông đã đến đây năm 1500 và đã thấy rất là nhiều tàu bị đắm, chứng tỏ cái vụ đắm tàu đầu tiên không có ai biết được và không có sử sách ghi lại. Cho nên mình sẽ dành cái phần đó, mình sẽ kể một cái câu chuyện, nó gọi là truyền thuyết đi, bí ẩn của cái hòn đảo này cho mọi người nghe sau. Và bây giờ Forbes phải đi ngủ để lấy sức các bạn, tại vì ngày mai á là Forbes phải đi lặn rồi. Thông báo luôn, mình sẽ làm một clip thôi chứ không làm hai clip. Tuy nhiên sau khi mình đi lặn xong á thì mình mới nói cho các bạn biết những cảm nghĩ của mình về cái vấn đề khoa học của hòn đảo Bermuda. Thực sự mình biết nhiều bạn đã coi cái clip giải thích về những cái hiện tượng thiên nhiên ở đây rồi, nhưng cá nhân của mình á thì mình muốn trải nghiệm thực sự, muốn cảm thấy thực sự có phải như vậy hay không trước khi mà đưa ra một cái kết luận cho mọi người. Thành ra mọi người chờ nha, mình phải đi lặn đây. Và dĩ nhiên trước khi đi lặn, Forbes phải đi ngủ, hôm nay đã quá mệt rồi. Gặp lại sau. Hai mọi người, wow, cái kiến nó bị mờ lại rồi. Chờ mình xíu các bạn nha. Không biết sao này nó cái video này nó dễ bị mờ câm mà. Đó. Ok, hai mọi người thấy rõ chưa? Forbes ngủ dậy rồi mọi người. Và hôm nay Forbes sẽ ra tận ngoài biển xa đằng kia kìa, xa tuốt luốt đằng kia luôn, để lặn. Các bạn cho Forbes may mắn nha. Chuyến đi bắt đầu ngày hôm nay rất là gian nan và mệt mỏi. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bây giờ Forbes phải ăn sáng, relax tí xíu và chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày hôm nay. Gặp mọi người sau ha. Thì bây giờ mình cũng sẽ quay cho các bạn coi cái đường phố nó chạy xe ra sao luôn. Cái đường phố nó chạy xe nó rất là nhỏ các bạn. Nó na ná giống như là ngoài Đà Lạt bên Việt Nam vậy đó. Có điều là cái traffic nó đỡ hơn. Để mình quay các bạn coi sơ sơ nha. Các bạn thấy không? Con đường rất là nhỏ. Đó. Đó các bạn thấy không? Ở đây các bạn được chạy xe máy luôn. Và vận tốc tối đa là chỉ có khoảng có 40 km/h thôi. Đường rất là nhỏ, hai bên luôn. Đường hai chiều nè, một chiều, hai chiều two way, hai chiều, chiều đi lên và chiều đi xuống. Đó các bạn vượt qua không? Như Việt Nam các bạn thấy không? Đó, rồi bắt đầu chen lên vượt vậy thôi. Chứ nó không có hai lane để vượt qua đâu, chỉ có một lane thôi. Và rất là nhiều dốc các bạn. Đa phần á, là dân số ở đây á, là chiếm 50% là người da màu, còn 30% là người da trắng và 20% là các sắc tộc còn lại. Tại vì hồi xưa ở đây á, là có vận chuyển nô lệ, thành ra cho những người nô lệ á, sau này họ khởi nghĩa đi và họ đã đoạt lại được cái quyền tự do của họ, rồi họ ở trên hòn đảo này luôn, thì hòn đảo này trở thành hòn đảo du lịch luôn. 90% á, người ở đây á, là họ làm về du lịch các bạn, mà rất là đàng hoàng lịch sự luôn, theo cá nhân của mình thấy. Chỉ có điều là các bạn không thể chạy xe ở đây được nếu các bạn không phải là cư dân ở đây, tại vì rất là nguy hiểm. Đó. Mình nghĩ là những bác tài ở Việt Nam thì ok, nhưng mà những người mà ở trong nước Mỹ rồi thì rất là khó để chạy xe các bạn, tại vì nó rất là, đường rất là hẹp, nó rất là nhiều dốc đồi, kiểu như là đèo bên Đà Lạt vậy đó. Các bạn vượt đèo bên Đà Lạt đi nó cũng con đường ná ná giống như vậy. Có điều là hai bên là biển, bạn thấy không, biển rất là đẹp. Đó. Đây là tài xế taxi của mình. Hi, how are you, sir? How are you doing? Pretty good. Ông này rất là nice. You are very nice, very kind person. Yeah. So you you live and born here? You born and raised here? Yeah. Okay. Yeah. Put me on YouTube? Yeah. I'm a YouTuber. I'm a YouTuber. Monetize so I can make some money too. Yeah. Yeah. That's a neat camera. Then. Yep. So những người du lịch ở đây, họ những người mà taxi đó rất là friendly các bạn, tại vì họ muốn mang cái khách đến. Hôm qua mình hỏi xe bus ở đâu, họ chỉ mình đến xe bus một cách đàng hoàng lịch sự luôn, chứ không bắt mình phải lên taxi. Bạn thấy không, họ rất là nice, dễ chịu. Họ chạy taxi, họ chở mình đến chỗ này chỗ kia cho mình coi cảnh biển rất là đẹp luôn, mà họ không có tính thêm tiền của mình, tức là họ muốn thu hút cái khách du lịch đến. Thì đây là một cái điểm mạnh của cái vùng đất này. Thì thực tế là nó dựa vào những cái chuyện mà bị đám tàu, đám máy bay, nó lợi dụng những cái chuyện đó, nó làm lên cái khu du lịch luôn. Dĩ nhiên là cái khu vực Triangle mình nói rồi là nó block lại, nhưng mà những cái khu mé xung quanh là nó vẫn cho kinh doanh. Nước Mỹ rất là bá đạo các bạn. Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mình mới thương lượng được là mình có thể là lặn theo cái kiểu mà truyền thống á, tức là dùng một cái đồ bịt vô miệng đó, có cái ống á. Mình rất là ghét kiểu này, nhưng mà không còn một cái giải pháp nào khác. Thành ra là chúng ta phải đi theo cái kiểu đơn giản nhất. Mình đã tốn ít nhất là khoảng 2 tuần tập luyện, ăn uống này kia để đi dưới biển sâu. Thành ra là có tới đâu thì mình phải dớt giác tới đó các bạn ha. Chúng ta cố gắng thôi, và Forbes đang đi ra cái khu vực này. Thật sự là hơi buồn các bạn, tại vì mình mong đợi hơn như vậy rất là nhiều, và rất tiếc là không được cao trào trong cái chuyến đi này cho lắm. Hơi buồn các bạn ha. Coast of the US at this point, but could be a threat to Bermuda, so we'll watch it closely. Tại vì cái thời tiết rất là xấu. Ở vùng biển là Caribbean á, nghe nó đang có bão và nó sẽ đi vào Florida và đi vào trong cái khu vực này. Cho nên là họ đã không cho phép mình. Mình cũng sẽ quay thêm vài cái chi tiết của thành phố cho mọi người xem luôn. Ok các bạn ha, cứ như vậy thôi. Mình đang đi được nửa đất nước các bạn. Tức là mình nói rồi, cái Bermuda này á, nó bằng khoảng 7 cái quận 1 của Việt Nam nha, 7 quận 1 của Sài Gòn. Cho nên là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 40 phút là đi được hết một cái chiều dài của một cái đất nước luôn. Và bây giờ mình đi được khoảng đâu đó 25% rồi, đất nước rồi. Thêm khoảng 5 phút nữa với tốc độ chạy xe như vậy là đến được một nửa đất nước rồi. Thấy bá đạo không? Đó các bạn coi đường hai bên nè, rất là nhỏ, thấy không? Bây giờ mình sẽ dừng cam lại các bạn ha. Chúng ta quay sơ sơ về cuộc sống người dân như vậy là đủ rồi. Và chúng ta sẽ tiến hành vào cuộc phiêu lưu luôn. Mặc dù nó không có trọn vẹn. Ok mọi người, đây là một cái đoạn mà mình trước khi mình đi lặn á, mình muốn cho mọi người xem. Thì những cái phiến đá ở đây á, mình cảm thấy á, là cái tảo biển của nó bám vào những phiến đá rất là dày các bạn. Nó cực kỳ dày luôn. Thì như khoa học nói, tảo biển là một phần đã ảnh hưởng đến những con tàu khi đi ngang qua cái khu vực tam giác quỷ. Và mình thử mình sờ những cái phiến đá ở đây thì mình cảm thấy đúng là những cái tảo rong rêu nó bám trên phiến đá rất là dày. Dày hơn những chỗ khác mà mình từng đến. Các bạn xem lại một lần nữa nè. Rất là dày các bạn, nó dày cui à. Nó dày lắm, nó dày giống như là một cái lớp thảm á, mà nó che lên mà rất là dày các bạn nha. Không phải là giống như là, phải không? Mình ấn rất là sâu nè, sâu tận bên trong luôn, nó còn dính cái lớp tảo này. Thì mình không biết các bạn là nói như vậy hay không. Bạn nào mà đang nghiên cứu về địa chất của biển, có thể là comment trong cái Facebook của Forbes ha, hay là YouTube của Forbes, để củng cố thêm cái kinh nghiệm của Forbes. Thì mình chỉ đi trải nghiệm thực tế mà thôi. Mình sẽ trải nghiệm thêm một số vấn đề ngoài cái vấn đề địa chất của hòn đảo này nữa, để cho các bạn một cái video chính xác nhất của Forbes. Ok mọi người, thất bại mọi người ha. Camera bị hư rồi. Thì lúc đầu mình nói lại câu chuyện á, là mình tính đi scuba diving, tức là lặn xuống khoảng mấy feet chả nhớ nữa, mình nhớ là như là khoảng gần 100 feet. Rồi sau đó họ cancel vì bão, thì họ dắt mình ra cái chỗ này để mình lặn cái kiểu mà có cái ống đó, rồi mình lặn xuống bao nhiêu sâu thì mình lặn, tùy theo sức khỏe của mình thôi. Thì Forbes nghĩ rằng là cái camera của Forbes mua đó, Forbes có mua theo cái đồ gọi là protector, tức là bảo vệ nước, có thể xuống tới, nghe quảng cáo tới 100 feet, 200 feet luôn. Ai ngờ không được như mong đợi các bạn. Xuống khoảng có vài feet à, là nó nước vào và hư camera rồi. Thành ra là những cái cảnh mà dưới nước, mình lặn dưới nước các bạn không có coi được. Tiếc quá các bạn. Đây là một chuyến đi có thể gọi là phiêu lưu đúng nghĩa của Forbes luôn. Nhưng mà đúng nghĩa kiểu là bị trầy trật, hư camera đủ thứ hết. Rất là buồn, tại vì những cái thước phim đẹp nhất thì mình không còn biết có giữ lại được cho mọi người coi hay không. Mình tính là mình quay hết đủ trọn bộ luôn á. Mình sẽ nói cho các bạn biết về cái lý do vì sao mà người ta nghi ngờ cái hòn đảo này á, nó về khoa học nhiều hơn là về những điều kỳ bí. Nhưng bây giờ mình kể mọi người nghe luôn, tại thước phim tư liệu cũng không còn nữa. Thì có 4 lý do mọi người nha, để người ta đánh giá rằng cái hòn đảo này á, là do vật lý xảy ra nhiều hơn. Đầu tiên là cái tảo biển. Thì khi mà những cái con tàu họ đi qua cái khu vực này đó, thì thường thường á, là kẹt lại bởi tảo biển. Cái tảo biển rất là dày, cực kỳ dày luôn. Nó dày giống như là một cái bàn chổi mà lau nhà vậy đó, mà nó kết thành từng sợi, từng bạn. Thật sự hồi nãy lúc mình ra sau, mình lặn xuống mình có thấy được, mà không biết camera nó có sửa được hay không. Rất là dày. Mà các bạn biết hồi xưa đó, là những con tàu á, họ chạy bằng cái động cơ nước, và họ quay bằng cái bánh xe, nó gọi là động cơ hơi nước đó. Thì nếu mà những cái sợi rong biển mà nó quá dày, mà nó ngập trên mặt nước lên bình như vậy đó, thì tàu sẽ không có di chuyển được và kẹt. Và đặc biệt Bermuda đó, nó có rất là nhiều cái loại tảo biển như vậy. Bây giờ nó bớt rồi, hồi xưa rất là nhiều. Nó dày đặc, nó nổi cộm lên. Thì vào năm 2014 á, cho đến năm 2020, tại cái vùng biển là Caribbean á, nó cũng bị cái vấn đề này luôn. Và nó ô nhiễm luôn cả một cái vùng biển. Và cái loại tảo đó, nó cũng giống như cái loại tảo của tam giác Bermuda. Thì đó là lý do thứ nhất, khi mà người ta bị kẹt lại trong cái vùng này mà không ra được. Vấn đề thứ hai á, đó là sóng biển. Thì người ta nghi ngờ có một cái loại sóng gọi là roll wave. Roll wave là gì? Tức là các bạn biết á, thường thường các bạn thấy á, là sóng á, nó đánh vào bờ rồi nó đi ngược ra ngoài, đúng không? Đó. Thì cái roll wave này á, là nó đánh cao, tới rất là cao các bạn. Và nó không có theo một cái quy luật nào hết. Có thể là bên trái, bên phải, đằng trước mặt bạn luôn. Tức là tự nhiên sóng biển đánh vào bờ rồi đánh ra lại, tự nhiên đâu đó có một cái ngọn sóng nó bật cao thì cao lên, đấm cái đùng một cái xuống. Thì đó gọi là roll wave. Cái kỷ lục mà hình như là nó cao nhất là hình như khoảng 30 mét. Và các bạn biết là các bạn kẹt ra ngoài biển như vậy, các bạn không có di chuyển được vì bị rong biển. Rồi sau đó các bạn còn bị sóng đánh nữa, thì dĩ nhiên con tàu nào chịu cho nổi. Mà hồi xưa cái tàu nó không có chắc như bây giờ, không có hiện đại như bây giờ. Và chưa hết các bạn, những cái loại tảo biển rất là độc nha. Nó có cái chất độc, không gây chết người nhưng mà gây ra sự mệt mỏi. Nếu mà các bạn lỡ mà rớt xuống dưới nước, rất là mệt mỏi. Điều thứ ba đó là rất là nhiều sương mù. Các bạn mà đi vào khoảng sáng sớm á, ra giữa tam giác quỷ á, sẽ rất là nhiều sương mù. Sương mù nó dày đặc luôn. Thì ba yếu tố kể trên, các bạn sẽ thấy là khi mà những chiếc tàu nó lạc vào đây rồi, nó không biết nó ở đâu hết. Nhưng liệu như vậy còn một lý do khác hay không? Tại vì mình vừa nói tàu thôi mà, mình chưa nói máy bay thì sao? Thì đặc biệt các bạn, một cái nghiên cứu khoa học á, vào năm 2021 á, là cái hòn đảo Bermuda đó, nó là cái nguồn gốc của một cái ngọn núi lửa. Thì tất cả các hòn đảo trên thế giới này á, kể cả Việt Nam luôn á, nếu mà có đảo Phú Quốc, Nha Trang, nó đều bắt nguồn từ các ngọn núi lửa. Thì có một cái ngọn núi lửa nó đã phun trào và nó đã gom lại 100 quần đảo nhỏ. Các bạn biết là cái đảo Bermuda rất là nhỏ nha, mình đã nói rồi, 54 km thôi. Và nó gom lại các quần đảo nhỏ, thì mình nghĩ ở đây chắc là quần đảo nhỏ xíu xíu à, nó gom lại và nó tạo ra cái hòn đảo Bermuda. Và các hòn đảo này nó kết dính với nhau á, nhờ cái nham thạch nó phun lên. Và cái nham thạch nó chứa cái gì? Thường thường á, những cái chất nham thạch á, là nó chứa giống như là titanium với lại iron, tức là sắt đó. Thì những cái hợp chất đó có thể tạo làm nam châm. Thì thực chất á, nước Mỹ á, hay là xin lỗi các bạn, thế giới này á, quả đất của chúng ta là một cái cuộc nam châm rất là mạnh. Và bình quân nha, những cái hạt đất mà hạt đất tự nhiên á trên thế giới luôn, nó chiếm từ 1-3% cái nam châm. Riêng cái Bermuda này, cái mảnh đất của nó chiếm tới 20% cái tỷ lệ nam châm. Thì các bạn có thể thấy được là nó gấp 3 lần, thậm chí là gấp 5 lần cái thiết bị la bàn hồi xưa đó. Nó sẽ bị loạn xạ hết. Vào đây là loạn xạ hết, tại vì nó không có theo một cái quy luật nào nhất định của cái nam châm bình thường. Thì để cho mình nói các bạn dễ hiểu nữa nè, là cái lõi trái đất của chúng ta đó, nó chứa nhiều chất lỏng ở dưới. Thì những cái chất lỏng đó là bao gồm bằng sắt, nhôm, kẽm gì đó. Nói chung là những cái chất kim loại, nó nằm trong cái lõi của trái đất rất là nóng nha. Và nó xoay xung quanh mỗi ngày. Thì khi mà nó xoay như vậy á, thì nó sẽ tạo ra những cái lực từ trường và lực nam châm. Các bạn nào muốn tìm hiểu cái này, các bạn lên những cái sách về vật lý học, các bạn tìm hiểu. Bản thân trái đất chúng ta là một cái cục từ trường nam châm rồi. Còn Bermuda nó là một cái miếng nhỏ của nam châm thôi, nhưng mà cái lực nó là khác so với những cái đất nước khác. Đó, tuy nó rất là nhỏ, mảnh đất rất là nhỏ, cho nên khi mà các máy bay vào đây rồi á, là không thể nào mà định hướng được. Hồi xưa khi người ta bay á, là người ta dùng nam châm. Sorry các bạn, dùng la bàn. Xin lỗi nha, dùng la bàn để định hướng. Mà la bàn mà gặp năm, mà gặp cái lực từ trường như vậy là la bàn quay lộn xộn hết, thì sẽ không có định hướng được. Rồi chưa kể bị sương mù nữa, thành ra máy bay bị rơi cũng có, mà đụng nhau cũng có. Đó là bốn lý do khoa học. Nhưng thực sự bốn lý do khoa học này chưa có đủ giải thích cho người ta thỏa mãn mãi mãi các bạn. Tại vì á, trong những năm sau này á, là người ta nói rằng là khoa học tiến bộ các bạn ha. Người ta có GPS satellite rồi, nhưng mà tại sao năm 2017 vẫn mất tích một chiếc máy bay? Người ta không có thỏa mãn với cái lý do này, mặc dù nghe qua rất là hợp lý. Thì để mình về khách sạn, mình sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện huyền bí ở đây. Mình muốn là mình làm thêm nhiều cho mọi người coi trong cái video này nữa, nhưng mà mình cảm thấy các bạn là mình chưa có duyên với Bermuda, hoặc là Bermuda muốn mình lại một lần nào đó nữa với một cái chuyên nghiệp hơn, nhiều máy móc hơn, chứ không phải đi một cách là sơ sài và không có chuyên nghiệp như vậy. Các bạn thấy không, cá tại Bermuda nó khỏe hơn cá thường nữa. Nó ăn kinh hồn các bạn. Mình để 3-4 miếng mì xong nó ăn ba. Rất là nhanh. Hai mọi người, bây giờ là khoảng 9 giờ tối tại Bermuda rồi. Khoảng vài phút nữa thôi á, là một cái màn đêm nó chợt xuống. Mình vẫn còn lang thang ở tại cái vùng biển này một mình. Các bạn thấy không, bây giờ nó rất là êm ắng, không có bóng dáng một ai hết. Và cái câu chuyện huyền bí, những cái bí ẩn của nó sẽ được thay thế cho màn đêm trong ít phút nữa. Những cái câu chuyện huyền bí thường thường là xảy ra vào ban đêm mà. Ford vẫn chưa bỏ cuộc các bạn. Ford vẫn ở lang thang một mình. Dĩ nhiên là không phải bây giờ khùng điên mà nhảy xuống nước cái tắm. Tại bây giờ nhảy xuống là hư camera luôn, muốn cũng không được nữa. Với lại nếu bây giờ mà muốn làm anh hùng cũng không nổi, tại cũng mệt rồi, chỉ còn quay nói chuyện mà thôi. Thật sự cái video này á, mình không có phục cho bản thân của mình. Mình nghĩ nếu mà may mắn có thể là mình làm khá hơn nữa rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ số phận nó chỉ cho Forbes, cho các bạn xem được đến đây mà thôi. Và có thể là Bermuda chưa có chấp nhận Forbes. Nói một cách tâm linh, một cách may mắn đi, là hòn đảo này nó chưa có chấp nhận mình để cho mình khám phá chuyên nghiệp hơn. Có thể nó muốn một ngày kia mình quay lại thì sao, để làm một cái sản phẩm khác, nó chuyên nghiệp hơn, nó táo bạo hơn. Nhưng Forbes không bao giờ kết thúc một cái video nó như vậy. Thành ra Forbes muốn chia sẻ hết cho mọi người luôn những gì mà Forbes đã viết và soạn ra. Thì hồi nãy lúc chiều mình có nói các bạn biết á, là cái hòn đảo này nè, nó bị ảnh hưởng bởi những cái từ trường. Tại vì cái vùng đất của nó á, có nhiều nam châm, có lực nam châm nhiều. Các bạn biết hồi xưa đó, là khi mà trung bình nha, một cái nham thạch á, mà nó phun lên mặt đất á, thì cái độ sâu á, của lòng đất khoảng có 20 feet mà thôi. Nhưng với riêng cái Bermuda này á, cái nham thạch á, nó sâu tới 400 feet lận. Tức là dưới lòng đất 400 feet nó mới bắn lên khỏi mặt đất. thì nó mang theo nhiều cái iron với titanium, thì cái đó chiều mình nói rồi. Nhưng mà người ta còn có một cái giải thích suy nghĩ khác, đó là nếu mà các bạn á, mà đi ra được giữa tam giác quỷ và các bạn lặn xuống á, các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái tảng đá, nó gọi là Bimini Rock. Thì cái từ này gọi là gì? Ở bên vùng biển của Bahamas á, nó có một cái loại đá nó gọi là Bimini Rock. Thì cái loại đá này nè, nó là tự nhiên nhưng mà nó rất là giống của một cái nền văn minh khác tạo ra. Và người ta cho rằng á, là có thể những cái tảng đá ở bên phía Bahamas á, nó xuất phát từ một thành phố mà không biết có thật hay không, đó là thành phố Atlantis. Thì hồi xưa chúng ta có một cái nền văn minh khác và họ bị sụp đổ. Thì khi họ sụp đổ, những cái di sản của họ đã chôn dưới cái lòng đất. Thành ra những cái tảng đá đó là thuộc về của người Atlantis. Và cái bãi biển Bahamas á, nó cũng nằm gần ngay cái bãi biển Atlantic Ocean luôn. Và ở Bermuda này á, nó cũng có một cái loại đá như vậy, nó gọi là Bimini Rock. Nó rất là giống do con người tạo ra chứ không phải là do thiên nhiên tạo ra. Thì nhiều người họ cho rằng á, là những cái tảng đá đó nó đã tạo ra những cái lực từ trường làm nhiễu cái sóng la bàn. Thì đây là cái giải pháp thứ hai. Nhưng mình nói rồi á, cái giải pháp đầu tiên á, là do cái vấn đề khoa học, là do nham thạch nó phun lên á, thì được nhiều người tin hơn. Ngày hôm qua mình có hứa với mọi người á, là mình sẽ kể cái câu chuyện đầu tiên, cái con tàu mất tích đầu tiên cho mọi người nghe. Và cái câu chuyện này là một câu chuyện có thể là nó không có theo một cái khoa học nào, nó nghiêng về cái vấn đề huyền bí nhiều hơn. Thì trong những cái chuyện về Bermuda đó, nó có một con tàu gọi là Ellen, và nó xuất hiện vào năm 1868. Thì cái người thuyền trưởng cũng tên là Ellen luôn. Cái ông này nè, ông mới đi qua cái hòn đảo mà mình đang đứng, ok? Thì bất ngờ ông thấy một con tàu xuất hiện. Thì cái con tàu này á, nó giống như là những con tàu vào năm 1600, 1700, đại loại như vậy. Và trong con tàu này không hề có người các bạn ha, là toàn bộ không hề có người luôn, như một con tàu chết. Thì ông ta mới cho một số thủy thủ đoàn của mình đi nhảy qua con tàu chết để kéo cái con tàu chết đi theo mình. Và trong lúc mà ông ta cử một số thủy thủ đoàn qua đó, thì thuyền trưởng Ellen có mang theo một số lương thực phẩm cho những thủy thủ của mình. Và rồi hai con tàu bước đi song song ra khỏi cái vùng đất bí hiểm này, ok? Thì khi mà họ vừa bước chân ra khỏi vùng đất này, bất ngờ có một cái trận bão nó xảy ra làm chia đôi hai con tàu. Thì con tàu bí hiểm á, nó lại đi ngược về cái tam giác quỷ. Còn tàu của ông Ellen được thoát khỏi cái khu vực tam giác quỷ. Nhưng tại vì ông Ellen á, ổng có rất là nhiều thủy thủ đoàn đang tham gia với mình trên con tàu chết đó, tại vì ông cho một số người qua mà, thì ông ta mới quyết định là quay lại cái tam giác quỷ này để tìm kiếm những người anh em của mình. Thì một lần nữa ông may mắn, ông gặp lại con tàu ma năm nào. Nhưng rất tiếc, con tàu ma này nó xuất hiện một lần nữa, nhưng không có bất cứ thủy thủ đoàn nào trong tàu. Mọi thứ là như lúc đầu ông ta gặp, tức là không có người, không có sự sống luôn, và không có thức ăn mà ông đã đem qua. Và nó cách nhau chỉ khoảng có 1-2 ngày thôi, từ lúc nó mất đến lúc xuất hiện lại. Thì theo một cái linh tính của mình á, ông Ellen, ông đang quyết định là thôi bỏ cuộc, vì ông biết đây là một cái điểm xui. Ông đã quay trở về đất liền lại và kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Nhưng có một số tài liệu nói rằng thực chất á, là ông Ellen ông sợ, ông đã đi luôn, chứ ông không bao giờ quay lại kiếm con tàu ma đó nữa. Nhưng mà ông nói xạo với mọi người rằng ông đã quay lại. Thì dù có quay lại hay không, con tàu ma ở Bermuda đã trở thành một cái truyền thuyết trong lòng người dân ở đây. Thì sau này có những con tàu khác họ đi qua, họ cũng gặp một con tàu ma, nó giống như con tàu ma của ông Ellen. Không biết là một con tàu khác hay chính là con tàu đó, tại chúng ta không biết được là bao nhiêu con tàu đã đóng ở nơi này. Nhưng nó đều giống nhau một chuyện, đó là cái kết cấu của con tàu đều được xây dựng vào năm 1700, và nó rất là cũ kỹ, nó không hề có sự sống. Và nếu bạn gặp nó, may mắn á, bạn thoát chết được, thì một số thủy thủ đoàn trên tàu nó cũng biến mất, tại vì không biết lý do gì mà người ta chạy theo. Người ta thấy con tàu đó là người ta bị cuốn hút, bị mê hoặc, và người ta đi theo. Giống như mình bây giờ đó, tự nhiên ra đứng ngoài biển một mình vậy nè, ban đêm vậy nè. Bây giờ ban đêm rồi, đứng một mình vậy đó, biết đợi chờ cái gì. Thậm chí các bạn nha, ở trên bờ luôn á, một số người thấy nó. Họ như bị thúc đẩy một cái gì đó, vẫn chèo thuyền ra ngoài. Và khi mà họ chèo thuyền đi á, thì họ đi mãi mãi luôn và không bao giờ quay lại nữa. Có thể là con tàu quay lại, nhưng mà người đã mất. Thì vào năm 2005 hay là 95 gì đó, mình không nhớ các bạn, bây giờ mình quá mệt rồi. Có hai thanh niên sống tại thành phố Bermuda, đất nước Bermuda. Thì họ mới quyết định á, là đi câu cá vào ban đêm, thì họ chạy một cái cano ra ngoài. Và cái cuộc điện đàm cuối cùng của họ nói rằng á, là họ bị một cái chướng ngại vật. Và sau cái cuộc điện đàm đó là họ biến mất tiêu luôn. Sáng hôm sau người ta thấy chỉ còn có chiếc cano thôi. Đó là cái câu chuyện bí ẩn của con tàu. Con tàu ma. Con tàu ma này nó có một cái chất gì đó rất là ma thuật, rất là ghê gớm, khiến cho người ta không có thể nào mà người ta kìm lòng được khi mà người ta gặp nó. Như một cái lòng tham xuất hiện vậy đó, phải đi theo nó. Vậy thì cái nguồn gốc của cái câu chuyện con tàu ma này bắt nguồn từ đâu? Nó có rất là nhiều trên hòn đảo này, rất là nhiều câu chuyện họ kể với nhau. Nhưng mình chọn một câu chuyện mà chiều nay mình nghe và mình khá thích nó. Con tàu ma này á, có thể được gọi là Diego Boat. Là con tàu của Diego. Thì hồi xưa các bạn biết á, vào thời năm 1600 đến năm 1700 á, con người đã bắt đầu dùng tàu đi ra khơi, đi khám phá rồi, đi chiến tranh, đi chở hàng rồi. Tàu hồi xưa là không phải chạy bằng máy, mà người ta chạy bằng cánh buồm. Với lại nó có một cái hệ thống nó gọi là whip. Đó, các bạn nào có phim Sinbad biết á, Sinbad có cầm cái này nè, để nó đẩy lui. Đó là cái hệ thống chạy hồi xưa. Và những người ở trên tàu á, đa phần là những người đam mê mạo hiểm và giàu có. Họ muốn tìm một cái mảnh đất khác, họ muốn tìm một cái thứ khác tốt hơn những gì họ đang có hiện tại. Thì vào một ngày nọ, họ đi qua cái vùng tam giác quỷ này, họ đụng phải một cái thùng. Thì khi họ vớt cái thùng lên á, thì họ phát hiện trong cái thùng có một cái hộp. Và họ cho rằng đây là cái hộp có chứa châu báu, rất là nhiều châu báu. Và ai cũng muốn mở cái hộp này ra. Nhưng cái ông thuyền trưởng á, ông tin rằng cái hộp này á, nó có vấn đề. Bao nhiêu năm kinh nghiệm đi biển của ông gặp nhiều thứ tâm linh, nhiều thứ bí hiểm rồi. Thành ra ông quyết định á, là không cho bất cứ người nào đụng vào cái hộp. Nhưng nói gì thì nói, nhiều người trên con tàu đã hoài nghi về cái sự thật thà của ông thuyền trưởng. Thậm chí ông thuyền trưởng cũng đã bị thuyết phục bởi cái sự tò mò của bản thân của mình. Ông cũng muốn mở cái hộp ra coi có cái gì trong đó. Và một ngày kia ông ta chịu không được, ông quyết định là mở luôn cái hộp ra. Và sau khi mở cái hộp ra, lòng tham của vị thuyền trưởng nó nổi lên. Ông này ông muốn chiếm luôn cái hộp, tức là không muốn đưa lại nữa, giữ luôn cái hộp cho mình. Và ông tìm cách để giết mọi người hết trên con tàu luôn để giữ cái hộp lại. Dĩ nhiên mọi người trên tàu không có hiền, họ cũng biết điều đó. Và họ cũng tìm cách để giết ông thuyền trưởng này để chiếm luôn cái hộp. Như vậy là có một cái vụ thảm sát trên tàu nó diễn ra. Cho đến cuối cùng có hai vợ chồng còn sống. Và họ cũng không tin tưởng lẫn nhau, tại vì cả hai đều thấy bên trong hộp có cái gì. Hai người quyết định là giết nhau luôn. Người chồng đâm chết người vợ, còn người vợ thì là chuốc thuốc độc cho người chồng. Cuối cùng hai người này chết. Riêng có một người thanh niên tên là Diego. Anh này là lúc đó còn bé lắm, mới có 11, 12 tuổi thôi. Đã thoát được. Tại vì anh ta chưa mở cái hộp ra, nhưng mà có lẽ còn nhỏ, thành ra chưa có bị kích thích bởi cái lòng tham, đã thoát khỏi cái hộp và đã chạy vào bờ. Tức là thành phố Bermuda, tức là đất nước Bermuda nè. Thì Diego ở đến lúc mà Diego khoảng 18, 19 tuổi. Một ngày kia anh ta quyết định ra khơi. Các bạn biết ra khơi làm cái gì không? Ra khơi để tìm lại cái hộp năm xưa. Vì trong đầu óc của anh ta nghĩ rằng cái hộp đó thật sự có châu báu. Và khi mà Diego đi đó, ra khơi luôn á, vĩnh viễn Diego không bao giờ quay trở lại nữa. Anh ta đi luôn. Và sau này á, con tàu á, nó tiếp tục xuất hiện, cho người này gặp, cho người khác gặp. Và mỗi người gặp họ lại bị kích thích. Mình kể các bạn nghe, bây giờ mình nghe tiếng nước mà đập vô cái đá mình sợ các bạn, mình thấy sợ sợ luôn á. Đang ở giữa biển bao la mà kể câu chuyện các bạn nghe, mình nghe tiếng đá mình cũng sợ luôn. Thì đó là cái câu chuyện con thuyền ma. Có thể con thuyền ma này nè, nó xuất hiện, nó không hề có sự sống. Nhưng mà có một thứ tồn tại duy nhất trên con tàu. Đó là cái hộp. Và chính cái hộp đó đã gây ra cái sự lòng tham và cái sự nói chung là cho câu chuyện đi qua một bên các bạn. Đó là câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Phóc cũng không muốn dài dòng cái video này nữa, có lẽ là đã đủ rồi. Cảm nhận gì của mình cho cái video này các bạn? Thiên nhiên rất là hùng vĩ các bạn ha, nhưng mà mình đi rồi mình thấy các bạn là thật sự con người đáng sợ hơn thiên nhiên. Con người đã nói chung là đi đến mọi miền đất nước các bạn hết để tàn phá thiên nhiên rất là nhiều. Mà có thể là đôi khi thiên nhiên phải có một cái sức mạnh siêu nhiên nào đó để cản lại cái sự tham lam của con người. Nhưng mà rồi con người cũng tiếp tục thôi. Như nơi này nè, rất là bí hiểm. Con người không tha luôn. Con người cũng đến đây để tìm hiểu cho bằng được. Thật sự đáng sợ nhất là con người các bạn. Con người bất chấp làm tất cả để đạt được những gì mình muốn, để thỏa mãn cái sự tò mò của mình. Và Phó cũng là một cái thằng như vậy, không khác gì hết. Nói đi thì phải nói lại. Thì hết đó các bạn ơi. Một ngày kia Phó sẽ quay trở lại. Thì hy vọng lúc đó Bermuda sẽ đón nhận Phó và cho Phó nhiều cái video chất lượng hơn. Các bạn ha, một ngày kia Phó sẽ quay trở lại và remake lại cái video này một cách hay hơn. Sẽ quay trở lại. Mình còn ở ngoài biển nè các bạn, chưa vô nhà nè các bạn ơi, không biết gì sao hết trơn á, còn ngoài biển nè, chưa vô nhà nữa. Có lẽ bây giờ Pháp sẽ tận hưởng không gian riêng cho mình các bạn, một không gian phiêu lưu của một mình thôi, ban đêm này rất là đẹp các bạn. Chào thiệt nha. Hello, xin chào mọi người đã quay lại với Pháp TV. Các bạn giỡn thiệt các bạn, tưởng Pháp làm quay xong ngủ rồi hả? Không có chuyện đó các bạn, chứ còn tức lắm. Bỏ một chuyến cái bay qua đây, lên cái đảo này, không lặn được, hư camera luôn, mất phim luôn, sao thua được các bạn? Giỡn hoài, bây giờ 9 giờ rưỡi tối rồi, mình còn mặn mò ngoài nè. Các bạn biết là vùng biển cho nên là trời sáng lắm, 10 giờ tối rồi, người ta ngủ hết rồi, không có tàu nào đi ra hết trơn á, có thằng khùng là châu Á là mình thôi. Mình tức, mình sẽ quay tiếp. Quay banh cái đảo rồi luôn. Mẹ nó bực mình thiệt. Nói giờ ban đêm mình ấm ức các bạn. Phiêu lưu chưa có đã mà phải kết thúc rồi. Nó dở hơn các bạn. Đây là một cái video exclusive cho những nào mà là fan cuồng của Pháp, hâm mộ Pháp quá. Pháp chơi tới bến đi mà thấy không? Giờ này còn quay nữa. Dù không thấy rõ mặt của Pháp. Ok, thì cái phần exclusive này á, Pháp sẽ nói cho các bạn biết á, là những cái lý do mà mình suy nghĩ về những cái chuyện bí hiểm của Bermuda.